Tim Đường Khả Hinh bỗng đập loạn, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng cúi đầu xuống, ái muội gợi cảm nhìn về phía Đường Khả Hinh. Mặt Đường Khả Hinh lập tức đỏ bừng, tiếp tục ngẩng đầu, nhẹ chớp đôi mắt mơ màng dịu dàng nhìn anh, cảm nhận được lúc anh đứng sau mình, từng đợt hơi nóng làm cho người ta hít thở không thông, ập về phía mình. Trang Hạo Nhiên cứ im lặng cúi nhìn Đường Khả Hinh một lúc, mới nhếch môi bộc lộ ý cười, hé mở cánh môi, mới yếu ớt lặng lẽ nói, chuyện xâm phanh chưa quá nhiều đường lần này, thật sự đều là em phát hiện ra, anh cùng với Tổng Giám Đốc Tưởng đều vô cùng cảm tạ em, để tỏ lòng cảm ơn, anh mời em ăn kẹo. Đường Khả Hinh nhẹ lưu chuyển ánh mắt, vẫn ôn nhu nhìn anh, chậm rãi cười, mới muốn mở miệng nói chuyện. Trang Hạo Nhiên đã cúi đầu xuống, nhẹ mút cánh môi trơn mềm của Đường Khả Hinh, nhẹ hoạt động đôi môi mỏng khêu gợi, lộ ra một chút ngọt ngào, truyền vào bên trong môi cô gái này. Đường Khả Hinh mắc cỡ mặt đỏ bừng, ngửa đầu đón nhận nụ hôn của anh, yên lặng mê người giống như đứng trước biển cả bao la. Lúc cô nhẹ đưa ra đầu lưỡi, lại cảm giác có chút ngọt. Hai mắt cô mở to, lông mi thật dài hơi vểnh lên, cảm giác được bên trong miệng mình có một viên kẹo nhỏ, rất ngọt mà lại mang theo một chút chua chua. Đây là loại kẹo xâm panh mà cô thích ăn nhất. Trang Hạo Nhiên không khỏi nở nụ cười, lại cúi mặt xuống, thoát ra đầu lưỡi nóng cháy cùng đầu lưỡi có chút ngượng ngùng của cô quấn quýt, cùng mút viên kẹo chua chua ngọt ngọt kia. Bên này sảnh VIP, Tưởng Thiên Lỗi đang cùng mấy người chủ tịch Lưu nói vài lời, lại nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đã lâu chưa quay lại, anh nhíu mày, vô thức nhìn về phía hàng ghế phía đối diện, cũng trống trơn. Không gian bí mật này, truyền đến từng đợt tiếng thở dốc đầy dụ hoặc, lại nồng nhiệt và ái muội đến vậy. Trang Hạo Nhiên ôm Đường Khả Hinh trốn bên trong rèm cửa thật dày ở sảnh, ôm chặt cái eo mảnh khảnh của cô, vừa cuồng nhiệt mập mờ hôn môi cô, cùng đầu lưỡi cô triền miên dây dưa, hai tay không ngừng vuốt ve ấn vào bên hông cô, buộc bộ ngực khêu gợi của cô phải ép sát vào cơ thể mình, nghiêng mặt xoay tròn, lúc hôn cô, hai tay lại nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chạm vào khuyên tai của cô, hưởng thụ chút khoái cảm cứ nhộn nhạo truyền tới. Đường Khả Hinh đỏ mặt, xúc động không khỏi vươn hai tay vây quanh cổ anh, lúc đón nhận nụ hôn của anh, cảm nhận được từ lồng ngực nóng cháy của anh có tiếng tim đập thình thịch. Nụ hôn ấy dường như đời đời kiếp kiếp cũng không đủ. Trang Hạo Nhiên vừa hôn đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của cô, vừa mút đầu lưới cô, tay không nhịn được nhẹ vuốt ve bộ ngực căng tròn đầy đặn của cô, xoa mạnh, hưởng thụ sự mềm mại của cơ thể cô, mặt lại cọ cọ vào bên má cô, mang đến cho cô tình yêu vô hạn. Hôn nhẹ lên dái tai cô, rồi cả khuyên tai bằng kim loại kia, hai tay không ngừng ở giữa cổ cô, nhẹ di chuyển. Đường Khả Hinh cũng duỗi tay, vây quanh cái hông kiên cố của anh, cảm nhận làn da nóng cháy, lòng bàn tay mình cũng nóng hổi theo, tim cô đập loạn, trong lòng nhảy dựng, không ngừng mút đầu lưỡi anh, phóng thích những mềm mại của mình. Cửa bị đẩy ra, Tô Thủy Kỳ có chút lo lắng đi tới, lúc vừa muốn nhìn cảnh vật xung quanh, lại thấy tình cảnh như vậy, đột nhiên ngẩn ra. Trang Hạo Nhiên cảm thấy có người tiến vào, chậm rãi buông lỏng Đường Khả Hinh ra bên ngoài nhìn. Đường Khả Hinh cũng mắc cỡ mặt đỏ bừng, hai tay nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn, bước nhanh ra ngoài. Trang Hạo Nhiên cùng Tô Thủy Kỳ hai người cùng xấu hổ đến mức chống ngực đánh liên hồi. Mắc cỡ chết được. Đường Khả Hinh vừa bước qua hành lang, vừa nhớ lại lúc vừa rồi cùng Trang Hạo Nhiên hôn nồng nhiệt, không cẩn thận kéo xuống một nút áo trước ngực anh, không biết Tô Thủy Kỳ có thấy hay không, cô lại vỗ nhẹ mặt mình, bỗng nhiên đụng phải người kia, cô ngây ngốc ngẩng đầu. Tiểu Đường, có nhìn thấy Tiểu Nhu đâu không? Lãnh Mặc Hàn nhìn Đường Khả Hinh, kỳ quái hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 887, yêu cầu khác. Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, lập tức khẩn trương nói. Cô ấy không phải ở cùng một chỗ với anh sao? Anh, lúc đó anh nói được rồi, sau khi đổi xâm panh, anh bảo cô ấy an toàn rồi. Lời này vừa nói ra, trái tim của cô chợt lạnh lẽo, sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt. Hai tròng mắt Lãnh Mặc Hàn lóe lên mãnh liệt, nhớ tới vừa rồi mình thẩm tra người trong mật thất xong, liền tắm rửa đơn giản một chút, thay một bộ âu phục màu đen để chuẩn bị tham gia buổi tiệc tối nay. Lại phát hiện cô gái kia không thấy đâu, không biết đã đi vào trong đó chưa. Lúc này anh mới nhớ tới, chính mình giao cho Thanh Bình tìm người trông coi và bảo vệ cô, anh lập tức xoay người, đi về phía trước. Phó tổng lãnh, Đường Khả Hinh nhất thời khẩn trương nâng váy, sốt ruột gọi anh. Không cần lo lắng, tôi sẽ tìm được cô ấy. Lãnh Mặc Hàn lập tức bước nhanh ra bên ngoài nhà hát, đón những hạt mưa tí tách, đi xuống cầu thang, khuôn mặt nghiêm nghị nhớ tới tối nay đến tìm Tiểu Nhu trông giống như một đứa ngốc. Lúc đó cô vẫn còn vui mừng cười rộ lên, đôi mắt lấp lánh hỏi, tại sao lại phải tìm tôi đổi rượu? Mỹ Linh không nhịn được nhìn về phía cô, nói đùa, bởi vì cô ngốc a. Tiểu Nhu thu lại vẻ mặt hài lòng, hai mắt thoáng qua một tia ẩn nhẫn và vô tội, nhưng chỉ một lúc sau cô lại cười rộ lên, ngây ngốc gật đầu nói, tốt tốt, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Lãnh Mặc Hàn đi trong đêm mưa, nhớ tới lúc đó vẻ mặt của Tiểu Nhu có chút bi thương, đáy mắt anh thoáng qua tia hối hận, vì chuyện tối nay rất quan trọng, sau khi nhiệm vụ hoàn thành cũng chưa kịp an ủi cô, thậm chí còn quên mất cô. Anh nặng nề thở dài, lại bước nhanh về hướng tòa nhà phụ, vừa vặn nhìn thấy Thanh Bình đang đỡ Mỹ Linh bị thương ngồi vào xe công vụ, chuẩn bị đi về phòng trong khách sạn để tĩnh dưỡng, anh lập tức đi qua, gọi, Thanh Bình. Thanh Bình giật mình xoay người, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, kỳ quái hỏi, có chuyện gì vậy? Lãnh Mặc Hàn bước nhanh đi tới trước mặt cô, sốt ruột hỏi, hôm nay sau khi đổi sâm panh, không phải tôi giao cho cô tìm người bảo vệ Tiểu Nhu sao? Người đâu rồi? Thanh Bình nhanh chóng nhìn về phía Mỹ Linh, hỏi, đúng vậy, Tiểu Nhu đâu? Không phải tôi giao cho cô sao? Mỹ Linh nổi lên một trận giận dữ mãnh liệt, suy nghĩ một lúc, mới giật mình nói, bởi vì tôi sợ cô ấy gặp nguy hiểm, liền đem cô ấy nhốt vào trong nhà kho phía sau mật thất, định đợi sau khi xong việc sẽ thả cô ấy ra. Nhưng tôi quên mất. Lãnh Mặc Hàn bất đắc dĩ nhíu mày nhìn về phía cô, lần đầu tiên nặng lời mắng cô, nghiêm nghị nói, tại sao lại không cẩn thận như vậy? Cô nhốt cô ấy ở trong đó sắp được 2 tiếng đồng hồ rồi. Mỹ Linh nhất thời giật mình nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, có chút khẩn trương nói, tôi rất xin lỗi, lão đại. Lãnh Mặc Hàn nghĩ cô đang bị thương, cũng không đành lòng trách cứ cô, mà nhanh chóng xoay người, bước nhanh về hướng nhà kho phía sau mật thất. Quả nhiên thấy hai thuộc hạ canh giữ hai bên cửa vào nhà kho, mà bên trong một mảng tối tăm. Anh lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn vô cùng khẩn trương và sốt ruột đi qua, đẩy một người ra, bịch một tiếng cửa lớn mở ra, bật đèn lên. Tiểu Nhu thoáng cái ôm chặt chiếc giỏ đứng bên trong nhà kho, bộ quần áo nhân viên trên người đã ướt sũng, núp sau giá đựng bát, đôi chân nhỏ lùi lại, ló đầu ra sợ hãi kêu một tiếng. Lãnh Mặc Hàn đau lòng bất đắc dĩ nhìn về phía cô bé này. Tiểu Nhu sống chết ôm chặt chiếc giỏ, đưa lên đỉnh đầu, thân thể run rẩy kêu to, đừng, đừng, đừng đi qua đây. Lãnh Mặc Hàn lập tức đau lòng khẩn trương đi qua, ngồi xổm trước mặt cô, ôn nhu gọi, Tiểu Nhu. Tiểu Nhu nghe thấy có người gọi tên mình, trong lúc nhất thời mở to đôi mắt, núp sau chiếc giỏ, gương mặt run rẩy, ngây ngô nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn ngồi xổm trước mặt mình, khẩn trương nhìn về phía mình. Hai mắt cô nhất thời tràn đầy lệ, trong lòng đau xót, lập tức oa một tiếng khóc lên, nói, Phó Tổng Lãnh, anh đã đến rồi. Tôi rất sợ hãi. Tại sao lại phải tắt đèn? Tôi sợ nhất là bóng tối. Lãnh Mặc Hàn bất đắc dĩ định tiến lên ôm lấy cô. Cô bỗng nhiên xoay người ôm lấy giá đựng bát kia, khóc lóc vô cùng đáng thương. Tay Lãnh Mặc Hàn dừng trên không trung, hiện ra mấy phần mất mát nhìn về phía cô, nặng nề thở dài. Ô ô ô ô ô, Tiểu Nhu lại ôm giá đựng bát kia, thậm chí khuôn mặt còn dán lên giá bát. Một bên khóc nức nở, một bên lau nước mắt nói, làm tôi sợ muốn chết, thật sự làm tôi sợ muốn chết. Lãnh Mặc Hàn nghe lời nói ngớ ngẩn kia, không kìm được lòng cúi xuống, bất đắc dĩ đau lòng cười khổ. Tiểu Nhu ôm cái giá bát kia, khóc vô cùng đáng thương, thế nhưng vừa khóc vừa nặng nề ho khan vài cái, cảm giác miệng khô khốc, rất khó chịu, dáng vẻ thật đáng thương. Lãnh Mặc Hàn chậm rãi ngẩng đầu, khẩn trương nhìn Tiểu Nhu nói, cô làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái? Tôi khát nước, hôm nay bận rộn cả ngày, cũng không có ngụm nước nào. Tiểu Nhu nói xong, lại đáng thương hé miệng, cúi đầu, nức nở khóc. Mau đứng lên, tôi dìu cô uống đi nước. Lãnh Mặc Hàn nâng cô lên, vẻ mặt Tiểu Nhu lại khẩn trương cùng đáng thương nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, mang theo chút khẩn cầu nói, tôi có thể ăn chút gì khác hay không? Lãnh Mặc Hàn lập tức nhìn về phía cô, nói, cô nói đi. Tiểu Nhu ôm chiếc giỏ trông rất tội nghiệp, liếc nhìn Lãnh Mặc Hàn lẩm bẩm nói, hôm nay tôi ăn dưa hấu ở yến tiệc, so với nhà tôi còn ngọt hơn. Anh có thể bảo phòng bếp cho tôi nửa quả được không? Cô nói xong, lại có chút ngượng ngùng cúi đầu, chán dựa vào cái giá, dáng vẻ thật sự ngốc nghếch. Lãnh Mặc Hàn lại bất đắc dĩ thở dài, ôn nhu nhìn về phía cô bé này, chậm rãi cười. Mưa vẫn tiếp tục rơi xuống. Các tiết mục biểu diễn vẫn tiếp tục bên trong nhà hát. Có một tiết mục kết hợp cùng với những vũ công Hàn Quốc, vô cùng sinh động. Đại sảnh tòa nhà phụ, các vị khách đã dần rời khỏi, sớm đã trở nên yên tĩnh. Ba người tiếp đón trước sân khấu, tất cả đều cúi đầu kiểm tra danh sách các vị khách tham gia bữa tiệc tối nay, cũng không ngừng ngẩng đầu, liếc nhìn về phía sofa ở đại sảnh. Lãnh Mặc Hàn mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, ngồi trên sofa màu đỏ hồng, vẻ mặt hơi mỉm cười nhìn về phía người trước mặt. Tiểu Nhu vẫn mặc bộ quần áo nhân viên phục vụ đã ướt sũng, tóc tùy ý búi lên cao, cũng ướt nhẹp, trên trán rũ xuống một vài sợi tóc. Cô hoàn toàn không quan tâm, cầm lên một cái thìa, không ngừng xúc dưa hấu lên, từng miếng bỏ vào miệng, ăn như hổ đói, rất thỏa mãn, rất hài lòng, còn vô cùng phấn khởi. Lãnh Mặc Hàn nhìn dáng vẻ cô, không khỏi mỉm cười. Nhất định sau này tôi phải tìm được ông xã, mỗi ngày đều có thể cho tôi ăn dưa hấu. Tiểu Nhu lại xúc lên một thìa dưa hấu, vừa ăn vừa nói. Lãnh Mặc Hàn lại cúi đầu cười. Ngày mai tôi phải nhờ mẹ giới thiệu con trai chú bán dưa cho tôi. Tiểu Nhu thật sự quá yêu dưa hấu, mới nói những lời lung tung này. Lãnh Mặc Hàn lại chậm rãi thu hồi sắc mặt, nhìn về phía Tiểu Nhu, sâu xa nói, cô lại có thể dùng cách này để tìm bạn trai. Tiểu Nhu một bên xúc dưa hấu, từng miếng mà đem dưa hấu nhét hết vào miệng, vừa nhai vừa nuốt, mới mơ hồ không rõ nói, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Gần đây những đồng nghiệp nam của khách sạn chúng ta, toàn bộ đều bị điều đến mấy khách sạn ở tỉnh lẻ. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, hai tròng mắt lóe lên, có chút thần bí khó lường ho khan một tiếng. Tiểu Nhu vừa ăn dưa hấu, vừa nghĩ tới chuyện này, trái tim bị tổn thương nói, bọn họ có lẽ là sợ tôi để ý đến họ, sợ quá nên chạy mất. Lãnh Mặc Hàn không nói lời nào, rút ra một tờ khăn giấy, muốn lau khóe miệng dính nước dưa hấu của cô. Tiểu Nhu đã cầm lấy khăn giấy, chính mình tiếp tục cầm cái thìa xúc dưa hấu, tự nhiên phóng khoáng nói, thực ra tôi rất tốt, trong thôn của chúng tôi người muốn về nước làm việc rất nhiều, không sợ không ai thèm lấy. Lãnh Mặc Hàn cầm khăn giấy, dừng lại trên không trung, bất đắc dĩ nhìn về phía cô. Tiểu Nhu vui vẻ đưa nửa quả dưa hấu lên, toàn bộ xúc hết bỏ vào trong miệng nuốt, cô mới hài lòng thỏa mãn cười rộ lên, nói, ăn no. Buổi tiệc từ thiện sắp bắt đầu, quản lý đồng ý cho chúng tôi đến xem. Tôi muốn đi xem thế nào. Cô không nói hai lời, liền nhảy lên, đi ra ngoài. Lãnh Mặc Hàn lúc này mới bất đắc dĩ nắm cánh tay của cô, ngẩng đầu bật cười, nhìn cô nói, cô để nguyện bộ dạng này đi. Tiểu Nhu nhìn về phía anh, gật đầu lên tiếng trả lời. Lãnh Mặc Hàn ngẩng đầu, nhìn cả người cô gái này, vẻ mặt lạnh lùng lộ ra điểm bất đắc dĩ, nói, đây chính là buổi tiệc từ thiện có sự tham gia của Tổng thống, trang phục không chỉnh tề cũng không được vào, huống chi nhìn bộ dạng này của cô xem. Tiểu Nhu vừa nghe lời này, lập tức cúi đầu nhìn trang phục hỗn loạn của mình, có chút mất mát nói, nhìn tôi không ổn sao? Hai tròng mắt Lãnh Mặc Hàn lóe ra, mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cô nói, tôi dẫn cô vào trong khách sạn đổi một bộ quần áo, coi như là hôm nay tôi tặng cô món quà xin lỗi. Tôi đã khiến cô chịu ủy khuất. Tiểu Nhu còn chưa nói hết lời, Lãnh Mặc Hàn đã nhanh chóng nắm chặt cổ tay nhỏ bé của cô, nhanh chóng kéo cô đi về phía trước, mới nói, đi thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 888, người đàn ông tốt nhất ban đêm, mưa vẫn không ngừng rơi. Một chiếc xe đua màu đen dừng gấp ở một cửa hàng thời trang lớn, Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng mở cửa xe, đối mặt với cơn mưa lạnh. Đi ra khỏi xe, lại đi vòng sang bên cạnh chỗ ngồi của tài xế, dắt Tiểu Nhu ra vẻ mặt cô ngây ngốc bước nhanh vào cửa hiệu. Muốn dẫn em đi đâu? Tiểu Nhu vừa đi theo Lãnh Mặc Hàn, vừa nhẹ nhàng hỏi. Lãnh Mặc Hàn không nói gì, chỉ là nặng nắm tay nhỏ bé của cô, bước vào cửa hiệu quần áo, nhìn thấy quản lý và nhân viên cửa hàng, mặt lạnh lùng nói.

Chương 890, chỉ cần cô ấy sống tốt hơn tôi. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng lái xe, trở lại nhà hát, lo lắng cho vấn đề khác. Lại đột nhiên nhớ tới Tiểu Nhu vừa xấu hổ chạy hoảng loạn ra xe. Hai mắt anh lóe lên, chẳng lẽ là anh ép buộc cô sao? Tâm trạng có chút buồn bực, nhưng vẫn nhanh chóng đi xuống xe. Nhìn thấy Uyển Thanh nhanh chóng đi tới, anh tức khắc nâng cao tinh thần nhìn về phía cô, hỏi, Mỹ Linh thế nào? Đang nghỉ ngơi, bác Dịch tiên sinh đang xem vết thương cho cô ấy. Cô ấy bây giờ đã giảm đau chỉ có hơi ngứa, đêm nay mới xét nghiệm máu lần cuối cùng thì mới có kết quả. Uyển Thanh mỉm cười nhìn Lãnh Mặc Hàn nói, nhưng tại sao cô ấy lại bị thương chứ? Chẳng lẽ những lời anh mắng làm cho cô ấy thương tâm? Lãnh Mặc Hàn im lặng không lên tiếng. Uyển Thanh mặt có chút hàm ý, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn nói, anh rất ít khi mắng cô ấy nặng lời như vậy, tôi đi xem cô ấy. Lãnh Mặc Hàn nói xong, tức khắc xoay người, đi về phía trước. Uyển Thanh cũng đi theo, lại nói tiếp, tôi học được thuật thôi miên của một sư huynh ở bên Mỹ, nó có thể ép hỏi ra tung tích của Dạ Hành. Lãnh Mặc Hàn bước nhanh đi về phía trước, hai mắt đảo xung quanh mới xoay người phân phó, mặc dù Dạ Hành chỉ bắt có quản lý Lệ Hoa và bộ trưởng, tôi tin lúc đó trong phòng ăn có nhiều người hơn, vì vậy chúng ta nhân cơ hội này tiếp tục điều tra xem lúc đó công nhân làm việc trong phòng ăn còn có ai, không chừng có thể điều tra ra đầu mối. Tôi sẽ bắt tay vào làm chuyện này. Uyển Thanh gật đầu nói, cực khổ cho cô rồi. Lãnh Mặc Hàn tiếp tục đi về phía trước, Uyển Thanh cũng đi theo sau. Trong nhà hát tiếp tục các tiết mục đặc sắc. Sân khấu tối âm u, ở trung tâm giường có một viên dạ minh châu hình cầu sáng lên, rừng rậm u ám được phản quang chiếu sáng. Vô số chim xanh bay qua, làm quả cầu bên trên xoay tròn. Len keng ninh ninh âm thanh kỳ diệu vang lên. Đường Khả Hinh ngồi cạnh Nhã Tuệ, nhìn về phía giữa sân khấu có vô số chim xanh vây quanh một hình cầu thật lớn không ngừng xoay tròn. Trong rừng rậm có rất nhiều loại hoa và cây tùng, trong rừng có rất nhiều tinh tinh đang liếc trộm quả cầu kia, bộc lộ sự ngạc nhiên, ngượng ngùng và sợ hãi. Cô đặc biệt thích xem tiết mục này, hơn nữa còn có Hy Văn và một số bạn nhỏ ở Viện Phúc Lợi biểu diễn, lòng cô càng phấn khích hơn. Một lúc sau, toàn hội trường trong nháy mắt vang lên tiếng vỗ tay rầm rầm. Đường Khả Hinh vẫn như cũ nhìn vào tiết mục trên sân khấu, không hiểu tại sao khách quý lại kích động như vậy. Toàn hội trường khách quý lại từng đợt cao giọng hô, lại một trận vỗ tay kịch liệt vang lên. Đường Khả Hinh tức khắc sửng sốt ngẩng đầu, dựa vào âm thanh của khách quý kêu lên phát hiện ra trên màn hình tinh thể lỏng khổng lồ xuất hiện một người mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu xám, khoác áo may ô xám, đứng tao nhã gần cửa sổ sát đất trước sân khấu, mỉm cười nhìn về phía trước, giống như quý tộc tỏa ánh sáng khắp mọi nơi. Hai mắt sáng lên, cả người toát lên vẻ đẹp hoàn hảo giống như tượng thần điều khắc ở phương Tây. Tổng thống Pháp Daniel. Đường Khả Hinh nghe thấy tiếng hô hoán này, trong lòng cô chấn động mạnh. Cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ, người mà trong miệng Hy Văn gọi là cha Tổng thống Pháp lại đẹp trai hoàn hảo như vậy. Hình như ông đang bàn chuyện gì đó, trong nháy mắt biến mất trên màn hình. Toàn trường khách quý nhiệt liệt tiếng vỗ tay thêm lần nữa, đều biết ông là vì con gái yêu thương nên mới xuất hiện trên màn hình. Đường Khả Hinh trong nháy mắt nghĩ về ông, ánh mắt của ông luôn nhìn mọi người với ánh mắt tươi cười ấm áp, nội tâm dâng lên cảm giác ấm áp, kích động không nói lên lời. Chim xanh bay từng đàn, rừng rậm kia lập tức biến thành cảnh tuyết trắng mùa đông. Toàn hội trường khách quý lại nhiệt liệt vỗ tay. Đường Khả Hinh lại gấp gáp nhìn phía trước. Kích động nhìn thấy Tổng thống Pháp đẹp trai nhìn về phía bên này, ông đang ôm đứa con nít trước mặt bao nhiêu người đùa vui, hôn lên khuôn mặt đáng yêu của cô bé, hai mắt lộ ra vẻ cưng chiều cùng hạnh phúc. Cô bé xinh đẹp bên cạnh mặc chiếc váy dài màu trắng, khoác một chiếc áo choàng, nhìn về phía trước nở nụ cười ấm áp. Có một cô gái chân dung mông lung không rõ nhưng mọi người đều biết đó là nữ diễn viên nổi tiếng, Hạ Tuyết. Từng đợt vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Con gái Tổng thống Pháp Danny vì muốn ủng hộ cho Viện Phúc Lợi nên đã mang đấu giá một bức ảnh của Tổng thống. Đường Khả Hinh cũng kích động nắm bàn tay, thảo nào mặc dù Hy Văn miệng lưỡi sắc bén nhưng cô bé luôn tỏ ra khí chất bất phàm, có lẽ là do được giáo dục tốt. Trên màn hình lớn có một người đàn ông hoàn mỹ đang ôm con gái đáng yêu trong lòng, từng đợt vỗ tay nhiệt liệt vang lên rồi biến mất dần, màn hình lại khôi phục hình ảnh rừng rậm sống động. quả cầu thủy tinh thật lớn trong nháy mắt hé mở phản chiếu vô số ánh sáng. Một cô bé mỹ lệ đẹp động lòng người, mặc bộ đồ múa ba lê, tóc búi lên cao, bước đi cà nhắc giống như một đứa bé mới được sinh ra, xoay eo đặt hai tay sang bên trái, đôi mắt to sáng ngời nhìn mọi thứ với ánh mắt trong suốt. Toàn hội trường vỗ tay vang dội. Đường Khả Hinh nhìn thấy Hy Văn, cũng hết sức kích động nắm chặt bàn tay, hài lòng cười rộ lên. Trang Hạo Nhiên ngồi ở hàng ghế khác, cũng nhìn thấy Hy Văn đang múa với những bước chân bay bổng, đầu ngón chân kiễng lên bước ra sân khấu. Đáng yêu, anh cũng không kìm được cười rộ lên. 12 thiên nga trắng nhỏ lúc này cũng hoạt bát bước vào hòa cùng với âm nhạc, tiếp tục kiễng đầu ngón chân, mờ ảo bước vào. Tô Thủy Kỳ ngồi bên cạnh Trang Hạo Nhiên, cũng nhìn 12 con thiên nga nhỏ đáng yêu kia, yếu ớt cười rộ lên nói, hoạt động từ thiện cần có thời gian dài để kêu gọi mọi người ủng hộ, thế nhưng tập đoàn Á Châu chỉ cần mở một dạ tiệc là có thể thực hiện được xuất sắc mục đích từ thiện như vậy, thật là làm cho người ta thán phục.